Đạo tâm trùng ma, chương 1117, biến hóa của ma giới. Góc truyện audio.com, ma giới là một tòa đài sen Tần Thiếu Phong lúc trước đoạt được, trong đó ẩn chứa vô số không gian dị độ, mà bên trong mỗi một không gian dị độ đều ẩn chứa vô cùng vô tận ma đầu. Từ trước tới giờ, đạo tâm trùng ma của Tần Thiếu Phong có thể thuận lợi đột phá, trừ Tần Thiếu Phong hiện tại có thể cắn nuốt lực lượng tà ác trong cơ thể vạn vật sinh linh ra thì ma giới này cũng cung cấp đại lượng lực lượng tà ác cho Tần Thiếu Phong, khiến cho đạo tâm trùng ma đại pháp của Tần Thiếu Phong mỗi một lần đều thuận lợi tấn thăng. Tòa sen ba cánh này tượng trưng cho đại đạo chí lý, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Bên trên đài sen có 12 hạt sen, ẩn chứa năng lượng tà ác vô thượng. Tần Thiếu Phong sau khi có được đài sen này thì vẫn dùng năng lượng trong cơ thể để ôn ma giới này, xúc tiến sự tiến hóa của nó. Lần trước ở trong thiên lộ trì, ma giới này cũng hấp thu thiên lộ khổng lồ, bên trong ma giới diễn sinh ra càng nhiều không gian dị độ và ma vật hơn, hiện giờ uy lực của ma giới không thể so được với Hồng Mông Đài, Vị Diện Bình Phong, đương nhiên, so với Tinh Thần Đế Kiếm, Thương Khung Nhãn thì vẫn có một khoảng cách, có điều cũng đã phi thường không tồi. Mà hắn lần này tiến vào vạn ma cốc, ma trùng Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng bên trên ma giới, xuất hiện ở vạn ma cốc tất nhiên cũng mang mục đích để ma giới hấp thu ma khí, cắn nuốt ma đầu rồi tiến hóa. Chỉ thấy sau khi ma giới xuất hiện, nở rộ ra từng đạo thần quang, cây sen cũng từ đóng thành mở. Mà sau khi cánh hoa sen của ma giới nở ra, lập tức hấp lực vô cùng vô tận bắt đầu từ 12 hạt sen trên đài sen thích phóng ra, điên cuồng cắn nuốt ma khí và ma đầu, lập tức trên không ma trùng Tần Thiếu Phong hình thành từng đạo lốc xoáy thổi quét ma khí và ma đầu chung quanh quán trú vào ma giới. Trên đỉnh đầu ma trùng Tần Thiếu Phong, 12 lốc xoáy cực lớn điên cuồng cắn nuốt tất cả ma khí và ma đầu trong vạn ma cốc. Cảnh này khiến ma trùng Tần Thiếu Phong cảm giác được lực lượng của ma giới đang đề thăng với tốc độ bất khả tư nghị, điều này khiến cho ma trùng Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc và hưng phấn. Bởi vì có kinh nghiệm thiên lộ trì lần trước, Tần Thiếu Phong không lần này có thể đề thăng được bao nhiêu phẩm cấp tam đại huyền công, cái hắn quan tâm là những linh bảo này có thể tiến hóa hay không, dù sao lần trước có được nhiều nhất lợi ích là linh bảo của hắn, có điều khiến Tần Thiếu Phong rất bất ngờ là lần này linh bảo khác không có động tĩnh, chỉ có ma giới này cắn nuốt mê muội và ma đầu. Đương nhiên, không phải Thương Khung Nhãn, Hồng Mông Đài không muốn cắn nuốt ma khí, chỉ là thuộc tính của những linh bảo này không phù hợp với ma khí, ma đầu trong vạn ma cốc cho nên không thể hấp thu, chỉ có ma giới một mình hưởng thụ, mà dưới tình huống như vậy, đường tiến hóa của ma giới tất nhiên là cực kỳ nhanh. Ma trùng Tần Thiếu Phong cảm thấy ma giới đang nhanh chóng tăng trưởng lực lượng, tất nhiên rất cao hứng, lập tức cũng không chậm trễ, vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp nhanh chóng hấp thu năng lượng trong vạn ma cốc này. Đạo tâm trùng ma đại pháp đã đạt tới tầng thứ 8, cảnh giới thứ 9 cũng nhanh chóng đề thăng, xem ra lần này tấn thăng tới cảnh giới phẩm thứ 8 cũng không có vấn đề. Phẩm cấp càng cao thì cần càng nhiều năng lượng, nhất là đạt tới cảnh giới tầng thứ 8, bởi vì còn có một tầng nữa là tầng thứ 9 mà. Góc truyện audio.com. Thứ 9 chính là giai đoạn nhảy vọt của đạo tâm trùng ma đại pháp, cho nên phía trước giai đoạn tầng thứ 8 chính là lúc tích lũy năng lượng, lực lượng tà ác cần thiết so với các tầng trước thì lớn hơn nhiều. Ma khí, ma đầu trong vạn ma cốc này tuy rằng nhiều, có điều cho dù là một mình Tần Thiếu Phong cắn nuốt dưới sự ước đoán của Tần Thiếu Phong thì cũng chỉ có thể khiến hắn đề thăng tới đại pháp tới cảnh giới phẩm thứ 7 tầng thứ 8 mà thôi, huống chi còn có ma giới chia sẻ, cho nên có thể đề thăng một phẩm cấp đối với Tần Thiếu Phong mà nói là đủ rồi. Hơn nữa Tần Thiếu Phong khi vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp thì hai đại huyền công khác cũng vận chuyển, trong đó chiến thiên đấu địa đại pháp có thể cướp lấy tất cả năng lượng trong thiên địa vũ trụ để tấn thăng, cho nên ma khí ma đầu này chiến thiên đấu địa vẫn có thể hấp thu. Về phần thất tình lục dục đại pháp thì dùng cảm xúc và dục vọng trong quá trình ma trùng Tần Thiếu Phong tấn thăng tỏa ra để đề thăng lực lượng của mình, cũng không cần trực tiếp cắn nuốt năng lượng của ma khí, ma đầu trong vạn ma cốc. Đương nhiên, thần hồn Tần Thiếu Phong hiện tại đã có thể trực tiếp cướp lấy lực lượng cảm xúc và dục vọng của sinh linh thiên địa vạn vật. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, mà dưới sự tu luyện điên cuồng như vậy, ma khí và ma đầu trong vạn ma cốc nhanh chóng biến mất, ma khí vốn phóng thích ra cấm chế ở ngoài cũng dần dần bị hút vào, khiến cho tướng sĩ của đệ cửu quân đoàn rất nhanh đã phát hiện được dị thương. Huyết Đồ đang ngồi xếp bằng tu luyện, dùng ma khí từ trong vạn ma cốc phóng xuất ra để thối luyện tâm cảnh, vốn đang chống cự có chút miễn cưỡng, nhưng theo thời gian trôi qua, vài ngày sau hơn 10 ngày, Huyết Đồ không ngờ cảm giác được lực lượng của ma khí yếu đi, điều này khiến cho Huyết Đồ lập tức ngừng tu luyện, mở mắt. Khi Huyết Đồ mở to mắt liền thấy rất nhiều tướng sĩ của đệ cửu quân đoàn đều đã tụ tập bên cạnh hắn, điều này khiến cho Huyết Đồ nhíu mày, bởi vì hắn biết thực lực của những tướng sĩ này, bọn họ không thể tới gần vạn ma cốc như vậy, xem ra, bọn họ cũng cảm nhận được ma khí trong vạn ma cốc đang yếu đi. Đứng lên, Huyết Đồ không do dự, xoay người đi vào trong vạn ma cốc, hắn cũng muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lúc này ma khí từ trong vạn ma cốc phóng xuất ra đang nhanh chóng rút lại, rất nhanh đã chui vào hết trong cấm chế, mà nhìn ma khí quay cuồng vô cùng và vô số ma đầu gầm lên, Huyết Đồ bỗng nhiên nghĩ đến hắn tựa hồ là đã quên chuyện gì, vội vàng nhìn xung quanh. Sau khi tìm rất lâu, vẫn không phát hiện thân ảnh của Tần Thiếu Phong, Huyết Đồ hít một hơi lạnh, hướng ánh mắt về phía vạn ma cốc lúc trước hắn quên Tần Thiếu Phong, hiện tại phát hiện chung quanh quả nhiên không có thân ảnh của Tần Thiếu Phong, mà hiện tại vạn ma cốc xuất hiện dị thường chưa bao giờ có, chẳng lẽ có liên quan tới Tần Thiếu Phong ư? Mà Tần Thiếu Phong hắn đã tiến vào vạn ma cốc sao? Nghĩ tới khả năng này, Huyết Đồ hít một hơi lạnh, tuy rằng thực lực của Tần Thiếu Phong mạnh hơn hắn, nhưng ngay cả thánh thượng của Thiên Vương Đế Triều cũng không thể mở được cấm chế của vạn ma cốc. Tần Thiếu Phong không ngờ có thể phá giải tiến vào trong đó, hơn nữa dẫn tới dị thường như vậy, điều này khiến cho Huyết Đồ trong lòng khiếp sợ tới tột. Cốc truyện audio.com đỉnh, từ sau khi vạn ma cốc tồn tại, chưa từng có ai phá giải được cấm chế của nó để tiến vào vạn ma cốc, cho nên cho dù có người đoán trong vạn ma cốc khẳng định có bí mật rất lớn, nhưng không ai có cách nào tiến vào, chỉ có thể đứng ngoài đón giả đoán non. Huyết Đồ không dám tưởng tượng cách nghĩ của mình là thật, mà hiện tại vạn ma cốc xảy ra chuyện như vậy, hắn tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, trong lòng lập tức nghĩ phải về báo cáo với thánh thượng của Thiên Vương Đế Triều, nhưng mà ngay khi trong lòng Huyết Đồ nảy ra suy nghĩ này thì hai mắt bỗng nhiên xuất hiện vẻ mê mang, một tia hắc khí quanh quẩn trong hai mắt hắn, sau đó khôi phục tỉnh táo, có điều lại không còn ý định trở về báo cáo. Đây tất nhiên là ma trùng trên người hắn bị hoán tỉnh, Huyết Đồ đã trở thành khôi lỗi của Tần Thiếu Phong. Bất kể là ai, chỉ cần tiếp xúc với Tần Thiếu Phong, thực lực thấp hơn Tần Thiếu Phong thì tất nhiên là sẽ bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, có điều chỉ có khi những người này muốn làm ra chuyện gây bất lợi cho Tần Thiếu Phong thì ma trùng mới có thể bị hoán tỉnh. Bao gồm cả tướng sĩ của đệ cửu quân đoàn, toàn bộ đã sớm bị gieo ma trùng, cho nên bọn họ không thể gây bất lợi cho Tần Thiếu Phong. Chuyện gây bất lợi cho Tần Thiếu Phong. Tướng sĩ của đệ cửu quân đoàn tuy rằng nhìn thấy dị thường của vạn ma cốc, có điều Huyết Đồ không có chỉ thị gì, bọn họ cũng không dám manh động, cứ như vậy đi theo Huyết Đồ nhìn chăm chú vào vạn ma cốc lẳng lặng chờ. Mà lúc này, Tần Thiếu Phong trong vạn ma cốc lại phát hiện một chuyện khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Ma trùng Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên ma giới, cố gắng cắn nuốt ma khí và ma đầu chung quanh, có điều tốc độ lại không nhanh bằng ma giới, đại bộ phận ma đầu, ma khí trong vạn ma cốc đều bị ma giới nuốt vào, và đã xảy ra biến hóa kinh người. Vốn bên trong ma giới có vô số không gian dị độ theo cắn nuốt năng lượng của ma khí, ma đầu, khiến cho số lượng không gian dị độ không ngừng gia tăng, lực lượng của ma giới cũng không ngừng đề thăng, nhưng mà không biết không gian dị độ của ma giới đã đạt tới cực hạn hay không, trong ma giới này không ngờ diễn sinh một những trọng thiên địa. Giống như đại thiên thế giới có tứ trọng thiên địa, không gian dị độ trong nội sau khi đạt tới một cực hạn, ma giới này không ngờ cũng bắt đầu chia làm từng trọng thiên địa, nhưng không phải là tứ trọng mà là thập bát trọng, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc, hắn không ngờ xuất hiện biến hóa như vậy. Mà theo biến hóa này, lực lượng của ma giới bắt đầu bạo tăng. Cách chương.